Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, đệ 1424 chương đỡ máu trả bằng máu. Tam, người tới đúng là Tông Chính gia lão tổ Tông Tông Chính Hồng Phong. Tông Chính Lời Ưng nhìn đến Tông Chính Hồng Phong, kinh hỉ nói, lão tổ Tông. Ngươi cuối cùng là thăng cấp thành công. Ân Tông Chính Hồng Phong hơi hơi gật gật đầu, nhìn đến những người đó, nhíu nhíu mày. Hắn chẳng qua đóng mấy năm quan, cư nhiên liền thành cái dạng này. Các ngươi vì sao phải diệt ta Tông Chính gia? Đương nhiên là nợ máu trả bằng máu. Tây Môn Phong hừ lạnh, nợ máu trả bằng máu. Ta Tông Chính gia khi nào cùng ngươi Đoạn Trường Cốc có gút mắt? Ta nếu là nhớ không lầm nói, các ngươi bất quá là vừa dựng lên thế lực, chúng ta chi gian cũng không lui tới. Tông Chính Hồng Phong nói, lão tổ Tông, hắn là Tây Môn Phong. Tông Chính Lời Ứng ở một bên nhắc nhở nói, Tây Môn Phong. Tông Chính Hồng Phong ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại mới nhớ tới lúc trước bị giết Tây Môn gia. Hắn là Tây Môn gia người. Đúng vậy, hắn là Tây Môn gia con vợ cả. Lúc trước bị buộc đến nhảy xuống Đoạn Trường Cốc cái kia, Tông Chính Lời Ưng nói, năm đó cư nhiên không có nhổ cỏ tận gốc. Tông Chính Hồng Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu lúc trước liền đem hắn giết đã chết, còn sẽ có hiện tại sự tình sao? Năm đó hắn đã bị trọng thương, lại rớt tới rồi Đoạn Trường Cốc, chúng ta tự nhiên cho rằng hắn sống không được tới. Tông Chính Lời Ưng cũng hối hận không thôi a. Chính là ai biết Tây Môn Phong rớt xuống kết thúc chàng cốc cư nhiên còn sống. Hắn không chỉ có còn sống, còn thành lập tông môn, còn tại như vậy đoạn thời gian liền tụ tập nhiều như vậy lực lượng, tới tìm bọn họ báo thù. Lão gia tử, ngươi còn nhớ rõ ta? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ngươi là? Tông Chính Hồng Phong nhìn chằm chằm Tư Mã Âu Nguyệt, trong mắt có chút nghi hoặc, chính mình là không quen biết nàng người này. Chính là nàng nói chuyện khẩu khí lại không đúng, giống như bọn họ chi gian nhận thức giống nhau. Xem ra lão gia tử quả thực thực dễ quên. Chúng ta lúc trước còn cùng nhau uống rượu trái cây tới. Ngươi nói làm ta không cần để ý hai nhà chi gian ân oán. Có một số việc thân bất do kỷ. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lúc trước lần đó uống xoàng, chào phúng không thôi. Ngươi là? Tông Chính Hồng Phong nhớ tới kia một màn, nhớ tới cùng chính mình uống rượu nói chuyện phiếm người, cũng không phải trước mắt cái này cô nương. Tiểu đệ họ Tư Mã. Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nói, không, ngươi không phải Tư Mã U Nguyệt, ngươi là Tây Môn U Nguyệt. Tông Chính Hồng Phong khẳng định nói, Tây Môn U Nguyệt, sao có thể? Nguyệt Nhi lúc trước thân thủ giết nàng, nàng không có khả năng còn sống. Tông Chính Lời Ưng cả kinh kêu lên, lão tổ Tông, nàng là Tư Mã U Nguyệt, là gần nhất vài thập niên mới cuột khởi một cái hậu bối, tuổi cũng bất quá mấy chục tuổi, không có khả năng là Tây Môn U Nguyệt. Nàng chết thời điểm đã 200-300 tuổi. Người bên cạnh cũng giải thích, không, nàng chính là Tây Môn U Nguyệt. Tông Chính Hồng Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt, lúc trước uống rượu sự tình, lúc trước lời nói, chỉ có Tây Môn U Nguyệt mới biết được. Chính là, nàng xác thật chỉ có mấy chục tuổi, không có khả năng là Tây Môn U Nguyệt. Hơn nữa, nàng là từ phía dưới trên đại lục tới. Tông Chính Lời Ưng cũng thực khẳng định, lúc trước biết Tư Mã U Nguyệt thời điểm, bọn họ còn riêng đi tra xét chuyện của nàng, thập phần khẳng định, ngươi là Tây Môn U Nguyệt. Tông Chính Hồng Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ đối chính mình thân phận thảo luận như thế nhiệt liệt. Cười, nói, lão gia tử trí nhớ thật tốt, ngươi thật là Tây Môn U Nguyệt. Sao có thể, Tây Môn gia người đều kêu lên, có cái gì không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, ta chết phía trước, liền nói, nhất định sẽ trở về tìm các ngươi báo thù. Hiện tại tự nhiên là trở về tìm các ngươi báo thù tới chết mà sống lại. Sao có thể, có cái gì không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, liền trời xanh đều xem không dưới các ngươi đối ta Tây Môn gia làm sự tình. Làm ta một lần nữa sống lại đây, tới tìm các ngươi báo thù, đem các ngươi gây ở chúng ta trên người. Một chút còn cho các ngươi, thật là trọng sinh, không chỉ có tông chính gia người kinh ngạc không thôi, ngay cả đệ nhất cốc người cũng là, Tư Mã U Nguyệt chính là Tây Môn U Nguyệt, tin tức này đối bọn họ tới nói, quá kính bạo, bởi vì đệ nhất cốc có Tây Môn gia trước kia người, đối lúc trước sự tình cũng không có cố tình giấu giếm. Cho nên tất cả mọi người đều đã biết tông chính gia tiếp theo Tây Môn U Nguyệt sinh nhật thời điểm diệt Tây Môn gia sự tình. Bọn họ lúc trước nghe thấy cái này thời điểm còn cảm thán Tây Môn U Nguyệt cùng Tư Mã U Nguyệt tên giống nhau. Nếu Tư Mã U Nguyệt là Tây Môn U Nguyệt nói, dựa theo nàng tính tình, không biết sẽ áy náy thành bộ dáng gì. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên thật là một người, khó trách nàng sẽ đối tông chính gia như thế cừu hận, bởi vì bọn họ diệt nàng gia. Khó trách nàng mấy năm nay như vậy nỗ lực, nguyên lai là có huyết hải thâm thù ở trên người. Này hết thảy đều nói thông. Lúc này đại gia không phải bị nàng trọng sinh sự tình sở khiếp sợ, mà là từ đáy lòng vì nàng cảm giác được đau lòng. Nguyên lai, nàng thế nhưng thừa nhận rồi nhiều như vậy, mà những cái đó gan lớn vây xem, người nghe thấy cái này tin tức, đều khiếp sợ không thôi. Trên thế giới này cư nhiên có trọng sinh người, này cũng quá kinh tủng đi. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cũng không có muốn đem chính mình thân phận nói ra, nhưng là ở đối mặt ngày xưa kẻ thù thời điểm, nàng vẫn là muốn cho bọn họ biết, rốt cuộc là ai trở về tìm bọn họ báo thù. Nàng phải vì Tây Môn gia chính danh, tông chính lão cẩu, năm đó các ngươi giết ta cả nhà, hôm nay chính là các ngươi trả nợ lúc. Tây Môn Ly nhìn bọn họ, oán hận mà kêu lên, hừ, liền các ngươi cũng tưởng diệt ta tông chính gia, không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Tông chính Hồng Phong từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói, hắn vừa rồi đã lợi dụng cái này chục bánh xe biến tốc cảm thụ một chút, xác định đệ nhất cốc cũng không có người so với chính mình thực lực hiếu thắng. Hơn nữa tông chính gia những cái đó nội tình nói, muốn phản kích lấy được thắng lợi cũng không khó. Có lão tổ tông ở, hôm nay khẳng định sẽ không có việc gì. Lão tổ tông, ngươi cần phải vì gia tộc chết đi những người đó báo thù à? Yên tâm, chỉ cần giết các nàng dẫn đầu người, dư lại người liền dễ làm money. Tông chính Hồng Phong nói, Tư Mã U Nguyệt bên người linh thú đều rất lợi hại, chỉ có lão tổ tông mới có thể đối phó được. Yên tâm, Tây Môn gia hôm nay một cái đều sẽ không bỏ qua. Tông chính Hồng Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt, tự tin mà nói, ai dám đụng đến ta nữ nhân. Tư Mã U Nguyệt nghe được thanh âm này, hai mắt sáng ngời, khóe miệng giơ lên, ai? Tông chính Hồng Phong kinh ngạc không thôi. Thế nhưng có người có thể ở chính mình không hề tra giác thời điểm tới gần. Hừ, một cái nho nhỏ tông chính gia cũng dám ở chỗ này kêu gào. Vu Lăng Vũ thân ảnh đột nhiên ở Tư Mã U Nguyệt bên người xuất hiện. Mọi người bị hắn chiêu thức ấy hoảng sợ. Này thực lực, Tông Chính Hồng Phong mày nhăn lại. Vu Lăng Vũ gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy? Không nghĩ tới là Thánh Tử Điện Hạ. Hôm nay là Tông Chính gia cùng đệ nhất gốc sự tình. Thánh Tử Điện Hạ sẽ không muốn nhúng tay đi. Ngoặc kép, hết chương.